Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nghe đến tập 9 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Dũng Giang Long Cung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục từ cái lần chợ phiên này đã được sự công nhận trưởng thành. Vì vậy sau này hắn có thể tự vào rừng mà săn thú. Thì hai hôm sau khi hắn lên đường săn thú thì có hai người một già một trẻ là người của Thiên Ma giáo đến để tìm giáo chủ phu nhân của họ, tức là Tư Bà Bà. Nhưng mà bà lúc nãy cũng đang đi âm thầm bảo vệ Tần Mục rồi, không có ở thung. Đám người này đã tìm kiếm suốt 40 năm rồi. Vì vậy cái lần này tìm thấy được tung tích nên đã không ngần ngại gì nữa. Mặc dù lúc này không gặp được nhưng mà đã quyết định. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã chuyển hết cả cái cơ sở hạ tầng của Thiên Ma giáo đến sát vách Tàng Lão Thôn luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục không biết những chuyện đang xảy ra trong thung. Hắn lúc này đang hướng vào sâu ở trong rừng núi thẳm mà đi. Sau một lát thì một con hoảng móng chân nhẹ nhàng chạy tới. Hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, không phát hiện tung tích của Tần Mục. Con hoảng này đang buồn bực thì đột nhiên Tần Mục từ trên cây nhảy xuống, cười nói. Bà nè, nếu đã cho con một mình săn thú thì kính xin bà trở lại đi. Tụi con có thể chiếu cố tốt cho chính mình rồi. Con hoảng kia cáu giận nói. Tên tiểu tử thúi này, cẩn thận ngươi chết ở bên ngoài đó. Dứt lời, lắc lắc cái đuôi ngắn, nhỏ chạy mất. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, nhìn thấy một con voi lông dài uống nước bên hồ, cười nói. Bà nè, con thực sự có thể chiếu cố cho chính mình, không cần đi theo đâu. Con voi lông dài kia nổi giận, giẫm bốn vó lên, vọt về phía hắn. Tần Mục lưu chuyển nguyên khí, giao mổ heo xám trắng ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nói. Nếu không phải là bà, vậy thì giết thôi. Con voi lông dài kia quay đầu bỏ chạy, miệng nói tiếng người. Ngay cả bà mà cũng muốn giết hả? Về thôn ta đánh con. Từng một lắc lắc đầu, đi tiếp 6-7 dặm nữa, ngẩng đầu hướng về một con chim lớn ở trên trời, bất đắc dĩ rồi nói. Bà nè, thực không cần phải đi theo sau con như vậy nữa đâu. Con chim lớn kia nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không hề bị lay động, vẫn xoay quanh. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nắm một cái đám đá trên mặt đất, bấm tay gãy liên tục, từng viên đá phá không, nhưng mà cao thấp không giống nhau, bắn ra liên tục hơn 10 cục đá. Tần Mục lập tức tung người nhảy lên cục đá thứ nhất, bước chân phát lực, nhảy đến cục đá thứ hai. Cứ như vậy tới giữa không trung xuất hiện bên cạnh con chim lớn kia rồi. Đột nhiên con chim lớn kia nói tiếng người, kêu lên. Được rồi, ta không theo là được rồi. Dứt lời đập cánh bay đi. Tần Mục từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai chân rơi lún sâu vào bùn khoảng một tấc. Thiếu niên này ngẩng đầu, con chim giữa không trung đã không còn tâm hơi rồi. Chắc chắn bà còn có thể đi theo mà. Tần Mục lưu ý bốn phía, không có phát hiện dị thường gì. Lại đi ra mấy dặm, phía trước có một thác nước, núi cao nước trong. Bên cạnh thác nước có một cái nhà tranh, bên ngoài nhà tranh vậy mà có một tượng đá, một nửa chìm vào trong đất, một nửa lộ ra bên ngoài, siêu vẹo. Trong nhà tranh có khói bếp bay lên, đương nhiên là có người sinh sống ở đây rồi. Hoàng Sơn giả lĩnh này, tại sao có thể có người ở lại chứ? Lẽ nào là cao nhân tiền bối ẩn cư ở đây sao? Hắn mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy một con cáo trắng tinh từ trong nhà đi ra, lấy cái ống trúc rồi lại trở về nhà tranh. Từng một tiếng tới, qua sông cửa sổ nhìn thấy con bạch hồ kia đang giơ ống trúc, phùng miệng thổi lửa dưới bếp lò. Tần Mục tằng hắn một cái rồi nói. Có người ở nhà không vậy? Bạch hồ ở trong nhà tranh sợ hết hồn, liền vội vàng giấu ống trúc đi, trong miệng phát ra thanh âm già nua, quát lên. Kẻ nào hung to gõ nhỏ, làm ung bản tọa thanh tu. Bản tọa chính là lão yêu lâu năm, phải lộn da xẻ thịt ngươi. Tần Mục bật cười, Con hồ ly trắng kia nghe được tiếng cười thì vội vã ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên ngoài cửa sổ thì thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh khôi phục lại như thường, rất là êm tai dễ nghe. Hóa ra là thiếu niên mượn gió của ta ngày hôm trước. Hôm qua ta dự tiệc nên đã say, có chút thất lễ rồi. Ngươi không nên đứng ở bên ngoài, vào đi. Từng Mục đến gần rồi tiến vào ngôi nhà tranh này, nhìn quanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong nhà lá này vậy mà vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề và sạch sẽ. Có giường chiếu, lưu gạo, đồ gia dụng, bình phong, thậm chí còn có một cái bàn trang điểm. Bạch Hồ kia đứng thẳng người lên, hướng về Từng Mục chắp tay vái một cái. Hàng xá nghèo khó, khiến công tử cười chê rồi. Từng Mục đáp lễ, hiếu kỳ nói. Người đang nấu cơm hả? Bạch Hồ trả lời. Hôm qua tỉ muội mời khách, ta uống thêm mấy chén. Sáng nay rời giường, liền có chút đau đầu, đang nấu bát canh giải rượu. Mời công tử ngồi. Trong lòng Từng Mục âm thầm lấy làm kỳ lạ. Con hồ ly trắng này còn thông minh hơn ma viên một chút nữa, vậy mà biết tự nấu canh. Chỉ là hồ ly này mê rượu, mỗi ngày đều uống say. Hắn liếc thấy bên cạnh có cái giá sách, liền đi tới. Trên giá sách có một ít sách cổ, hắn rút ra một quyển, bên trong ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp và một số pháp thuật, nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Công tử biết chữ không vậy? Bạch Hồ kia nấu xong cái nồi canh giải rượu, thoáng thấy Từng Mục xem nhập thần thì vui vẻ nói. Ta không biết chữ, chỉ là nhìn hình tu luyện, nếu công tử biết được chữ trong sách thì có thể đọc cho ta nghe, có được không vậy? Được chứ. Từng Mục ngồi xuống, đuôi cùng Bạch Hồ kia giật giật. Một bát canh giải rượu bị gió nâng lên đến bên bàn. Bạch Hồ ngồi đối diện với hắn, con mắt lấp lánh có thần. Từng Mục dở cái tự thứ nhất ra thì thầm. Hành khí phương thốn sơn, đề chứng nguyên khí đan, hổ hành phế phủ hạ, chứng đăng khí hải hàng. Bạch Hồ uống canh giải rượu, nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói. Phương thốn sơn là ở nơi nào? Phương thốn sơn là ở mi tâm. Mi tâm chính là linh thai thần tàng, hành khí phương thốn sơn chính là dẫn nguyên khí đến mi tâm. Tuy nhiên nguyên khí trận hành đến mi tâm sẽ có thần âm từ ngoài cửu thiên tiến đến ngăn chặn nguyên khí của ngươi. Bạch Hồ thử một chút, lắc đầu nói. Ta không nghe thấy thần âm. Từng Mục nhíu nhíu mày, trước kia hắn dẫn nguyên khí đi tới mi tâm thì sẽ có thần âm ngăn cản hắn phá bích. Vốn tưởng rằng Bạch Hồ cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, không nghĩ tới Bạch Hồ lại nói là không có. Lẽ nào linh thai thần tàng của người và hồ ly có cấu tạo khác nhau hay sao? Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giảng giải. Cũng không lâu lắm, liền đọc xong cái quyển sách cổ này. Phương pháp tu luyện ghi ở trong quyển sách cổ này quả thực là có chút độc đáo, tuy nhiên không hợp với bá thể của Từng Mục, hắn không cách nào tu luyện được. Bạch Hồ thông tuệ, lĩnh ngộ được nội dung ở trong sách, cười nói. Trước giờ ta theo hình tu luyện, vốn tưởng rằng đã học được đồ vật ghi chép trong quyển sách này rồi, không nghĩ tới lại luyện sai rất nhiều nơi. Đa tạ công tử giải thích nghi hoặc giùm ta nha. Ta tên là Hồ Linh Nhi, xin hỏi công tử tên họ là gì? Ta tên là Từng Mục, ý là đứa bé chăn bò họ Từng, không phải công tử gì đâu. Từng Mục cười nói. Ta ở gần đây thôi, cách nơi này không xa. Những sách cổ này ngươi tìm được ở chỗ nào vậy? Hồ Linh Nhi uống canh giải rượu, cảm thấy cơn đau đầu đã khá hơn một chút rồi, nói. Theo hướng Tây, cách nơi này 60 dặm có một di tích. Có một lần ta ra ngoài trở về muộn, tránh né bóng tối trong di tích kia. Trong lúc vô tình mở ra một cái nhà đá và phát hiện vài cuốn sách này cùng với một cái bình đan dược. Ta ăn đan dược vào, đột nhiên tai mắt liền thông minh, có ý thức, cảm thấy sách là thứ tốt liền mang về. Chỉ là ta không biết chữ, vì lẽ đó vẫn chỉ có thể nhìn hình. Pháp thuật của ta đều là học được từ trong sách đó. 60 dặm về hướng Tây hả? Từng Mục kinh ngạc, suy tư nói. Lẽ nào là Long Cung của Dũng Giang Long Dương sao? Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, nói. Nơi đó xác thực có rất nhiều pho tượng rồng, tuy nhiên bên trong rất hiểm ác, rất nguy hiểm, ta không dám đi vào, chỉ mang theo một ít sách rồi trở về. Từng Mục mới vội hỏi. Có thể mang ta đi tới nơi đó được không vậy? Con hồ ly trắng nhỏ này nói. Bên trong rất là nguy hiểm, không dễ dàng đi vào. Ta mới vừa tới cửa, liền bị dọa đến. Nói rất xấu hổ, không hề nói tiếp, chắc lại bị dọa đến tè ra quần. Từng Mục có chút hưng phấn. Ngươi không muốn nhìn Long Cung chút sao chứ, nói công chừng bên trong còn có Long Dương nữa đó. Ta không muốn. Hồ Linh Nhi suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt xảo trá. Nếu một công tử có thể thường xuyên tới đây, giảng giải những sách cổ này, ta liền dẫn ngươi đi,

Người đến bên cánh cửa liền có thể cảm thụ được hơi thở của hắn, sau đó người liền mềm nhũn bò dậy không nổi đâu. Từng Mục đi về phía trước, Hồ Linh Nhi đánh bạo cũng theo sau hắn. Chờ đi tới gần cánh cửa, Từng Mục đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí cực kỳ mãnh liệt phả vào trong mặt, làm cho người ta hồi hộp, làm người ta run rẩy. Chẳng khác nào giữa ban ngày mà đột nhiên nửa bầu trời mây đen kéo đến rợp trời, kéo tới trước mặt mình. Bên trong mây đen tăm tối này có một con cự thú cực kỳ to lớn khủng bố đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần thánh, trang nghiêm, uy không thể phạm, đồng thời lại cũng là cự thú hung tàn, dữ tợn. Đây chính là đại khủng bố mà Hồ Linh Nhi đã nói tới. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đứng vững thân hình, tâm linh cũng tự khôi phục lại như thường. Thần Tiêu Thiên Nhãn, mở! Trong tròn mắt của hắn, nguyên khí đang dệt thành trận văn, hình thành một cái tầng đồng văn khác, nhìn về sương mù sau cánh cửa. Mà ở bên cạnh hắn, thân thể Bạch Hồ đã mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, cái bụng áp sát mặt đất, gian nan thay đổi phương hướng, chậm rì rì, bò theo con đường lúc trước đi vào. Tần Mục nhấc đó lên, con Bạch Hồ này mềm oặt, nói: Đừng bắt ta, ta sắp chết rồi. Ngươi không có chết đâu, thứ trong Long Cung này chết rồi. Tần Mục cười nói: Ngươi đoán thử xem, ta nhìn thấy cái gì? Hồ Linh Nhi không hề trả lời, tứ chi chậm rì rì vùng vẫy trong không khí, cái đuôi cũng lắc qua lắc lại, giống như là muốn bò đi vậy, một khắc cũng không muốn dừng lại nơi này. Tần Mục cười, nói: Ta thấy Dũng Giang Long Dương. Con tiểu Bạch Hồ này than nhẹ một tiếng, ngất đi, bốn cái chân thẳng tắp. Từng Mục chờ giây lát, con tiểu Bạch Hồ này lặng lẽ mở ra một con mắt, lén lút xoay chuyển hai vòng. Từng Mục thử dò xét, nói: Dũng Giang Long Dương. Bốn chân Hồ Linh Nhi lại thẳng băng ra, con mắt lại nhắm lại. Dũng Giang Long Dương đã chết rồi, chỉ còn dư lại xương thôi. Vị Long Dương này đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, ta thấy lông cốt của hắn ở trong sương mù á. Hồ Linh Nhi vội vã mở mắt ra. Chết rồi sao? Từng Mục gật đầu, nói: Lần này ngươi có thể yên tâm, theo ta cùng đi vào thôi. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu. Từng Mục bất đắc dĩ, chỉ đành thả nó xuống. Liền thấy con Bạch Hồ này vẫn là ép cái bụng vào sát mặt đất, rồi uể oải bò ra phía ngoài. Từng Mục lại nhấc nó lên, đặt ở đầu vai của mình, cất bước đi vào trong cánh cửa. Con Bạch Hồ này căng thẳng vạn phần, lông trắng toàn thân nổi lên, móng vuốt gắt gao, nắm lấy bả vai của Từng Mục, cặp mắt trợn tròn nhìn về phía trước, cực kỳ sợ hãi, động cũng không dám động một chút nào. Từng Mục đi vào bên trong sương mù, Hồ Linh Nhi nắm càng chặt hơn, lông đuôi càng dựng đến thẳng tắp. Sương mù dày đặc, quanh năm không tiêu tan, nhưng kỳ quái chính là đi vào trong đó lại không cảm giác được chút hơi ẩm nào. Từng Mục đi vào trong đó, chỉ thấy bên trong sương mù có từng viên thủy châu trôi nổi, lẳng lặng lơ lửng không nhúc nhích. Sau đó bên trong sương mù, hắn nhìn thấy rất nhiều ngọc thạch vỡ nát, cũng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoài ra còn có mảnh vỡ của linh binh, xương cốt không trọn vẹn, tất cả đều lẳng lặng trôi nổi, tựa hồ không có chút trọng lượng nào. Lúc nãy khi nhìn từ ngoài cửa, hắn chỉ thấy lông cốt thôi, không có phát hiện những thứ này. Nơi này nhất định từng có một trận chiến khốc liệt, thậm chí ngay cả hài cốt và linh binh của cao thủ đều bị đánh cho nát rồi. Đến cùng là nơi này xảy ra chuyện gì? Là xảy ra trước lúc đại khư gặp nạn, hay là phát sinh sau đó vậy chứ? Đột nhiên da đầu của Từng Mục tê rừng, lại bị Hồ Linh Nhi vì một cái xương sọ bay tới trước mặt mà sợ gần chết, nhảy lên trên đầu hắn, gắt gao nắm lấy da đầu của hắn, phần lưng cong lên rất là cao. Con Bạch Hồ này rung lẩy bẩy, chấn động đến mức da đầu của Từng Mục cũng rung rẩy theo. Là trong kia! Bạch Hồ hét rầm lên, từ trên đầu Từng Mục nhanh chóng di chuyển, nằm ngoài sau lưng của hắn, bốn cái móng vuốt gắt gao ôm chặt hai bên vòng eo của hắn, cứ như là Từng Mục đang mang một cái ba lô màu trắng vậy. Phía trước bọn họ có một con rồng lớn quay quanh bốn phía cung điện nguy nga. Vòng từng vòng, đầu rồng to lớn ngẩng cao trên không trung đại điện nhìn chằm chằm về phía bọn họ ở bên này. Đây là một bộ xương rồng to lớn chỉ có khung xương không có huyết nhục, chỉ riêng hàm răng đã cao hơn Từng Mục một chút. Dù rằng cửu long đã chết đi không biết bao lâu, nhưng vẫn có thể thấy được chỗ uy mãnh bất phàm của nó. Nghĩ đến lúc còn sống nhất định là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Từng Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn lại, lập tức lông cốt trước mắt phản phất như là sống lại vậy. Thần quang ngút trời, cự long ở trong mắt của hắn tựa hồ uốn lượn bơi lội. Rõ ràng cự long đã chết rồi, nhưng mà cái loại khí thế, khí khái này khiến cho hắn cảm thấy cự long phản phất như vẫn còn sống vậy. Dũng Giang Long Dương, rồng chân chính. Từng Mục nhìn cự long trong lòng khẽ động. Nhớ tới quyền pháp của Mã Gia, chiêu cửu long ngự phong lôi trong Lôi Âm Bát Thức.

Hồ Linh Nhi cũng nhìn ra điểm này. Sau khi sương mù do lông hùng lông mẫu phun ra tản đi, thì những thây khô kia sẽ rơi xuống đất, không nhúc nhích. Nhưng mà khi sương mù bao phủ lần nữa, thì thây khô sẽ lại sống lại, nỗ lực tấn công những người tiến vào nơi đây. Những thây khô này như là người bảo vệ cung điện, bảo vệ nơi này, không để cho người khác cướp đi lông châu, quấy rầy ấu lông chữa thương. Mà nguồn gốc của những thây khô này chỉ sợ tựa như ông lão kia đã nói, là lông châu quấy phá hấp thu tất cả khí huyết của những võ giả xông vào trong lông cung này, dùng khí huyết người khác để kéo dài tính mạng cho ấu lông phong ấn ở trong băng. Lúc này Tần Mục khổ sở nói: Cố tiền bối nè, tuy rằng ta có tâm cứu giúp, nhưng mà sức mạnh của giảng bối yếu kém, chỉ sợ là hữu tâm vô lực rồi. Cố Ly Noãn ha hả cười nói: Đương nhiên là sức mạnh của ngươi không đủ để hóa giải huyền băng của Long Châu rồi. Nhưng mà ta có đó, ngươi chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của ta, liền có thể cứu ta thoát dây rồi. Chỉ cần ta thoát dây, ngươi muốn cái gì, liền có thể đạt được cái đó đó. Trong lời nói của ông ta mang theo ngạo khí, đương nhiên địa vị của Thái tử Thái Bảo là cực cao rồi. Tuy rằng lão phu bị huyền băng nhốt lại, nhưng một thân tu vi vẫn còn, huyền băng này còn chưa đông chết ta được đâu. Cố Ly Noãn nói: Ta dùng hết tu vi cuối cùng, đưa bội kiếm bên hông ta ra ngoài khối băng. Ngươi cầm bội kiếm đi chém hồn phách lông mẫu. Chỉ cần hồn phách lông mẫu bị chém rồi, Long Châu đã không thể giữ nổi ta được nữa. Đợi ta thoát dây, còn có thể tặng Long Châu này cho ngươi nữa. Từng Mục sợ hết hồn, thất thanh nói: Chém hồn phách lông mẫu hả? Tiền bối nè, giảng bối vừa mới tu luyện tới linh thai cảnh, chỉ là một tên võ giả bé nhỏ không đáng kể đâu, làm sao có khả năng chém giết hồn phách lông mẫu được? Cố Ly Noãn cười lạnh rồi nói: Đương nhiên là ngươi không thể rồi, nhưng mà sau khi dùng kiếm của ta thì tự nhiên là có thể. Thanh kiếm này không phải là vật phàm, cũng không phải là loại kém cỏi như thứ ngươi mang ở sau lưng kia. Thanh kiếm này chính là nhất phẩm bội kiếm của triều đình, là triều đình Duyên Khang tập hợp những người giỏi tay nghề trong thiên hạ, dùng bảo vật thượng thừa nhất để luyện chế. Duyên Khang quốc chức quan nhất phẩm chỉ có 16 người, vì vậy cũng chỉ có 16 thanh kiếm, có tên gọi khác nhau. Thanh kiếm này của ta tên là Thiếu Bảo Kiếm. Từng Mục chừng chờ nói: Thanh kiếm này so với thiền trượng trong tay của ta thì như thế nào? Cố Ly Noãn cười nhạo nói: Tuy khích khí la của lão hòa thượng rất tốt đó, Đại Lôi Âm Tử cũng là danh môn đại phái hiếm có trên đời này, nhưng mà bảo vật được rèn đúc từ lực lượng của một phái há có thể đánh đồng với bảo vật được rèn đúc từ lực lượng của cả nước hay sao chứ? Trong Duyên Khang quốc, danh môn đại phái tương tự như Đại Lôi Âm Tử cũng vẫn có 2-3 cái lận. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động, lại có chút không rõ, hỏi: Vậy nếu tiền bối đã nắm giữ loại bảo vật này, vì sao không tự mình chém giết hồn phách lông mẫu đi? Cố Ly Noãn không nói gì, sau một lát nói: Tại vốn không có nghĩ đến điểm mấu chốt, sau khi nhìn thấy Long Châu liền dự định vì hậu nhân xóa đi mầm họa này, không để ý mà trúng chiêu. Đến khi phát hiện không thể thoát khỏi khối băng phong thì đã chậm rồi. Sau khi ta bị băng phong thì chỉ có thể cố thủ nguyên khí, duy trì cho mình không bị huyền băng đông chết. Muốn điều khiển kiếm này đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Ngươi biết ta bị phong ấn ở đây bao nhiêu năm sao chứ? Ông ta thủng thức nói: Ròng rã 200 năm rồi. Ta bị phong ấn ở đây 200 năm qua rồi. Có thể kéo dài tính mạng cho đến hiện tại đã rất là không dễ rồi. Từng Mục đồng tình không thôi nói: Băng phong 200 năm hả? Đổi lại là ta sợ đã sớm điên lên rồi. Tiền bối có thể kiên trì đến hiện tại quả thực sự là ghê gớm đó. Cố Ly Noãn thở dài nói: Cũng may là ngươi đã đến nơi này. Ta dùng nguyên khí hiếm hoi còn sót lại của ta đưa Thiếu Bảo Kiếm này ra huyện băng. Ngươi thay ta chém giết hồn phách lông mẫu, cứu ta thoát dây. Từng Mục gật đầu nghiêm nghị nói: Giảng bối nhất định sẽ làm hết sức. Cố Ly Noãn thúc giục nguyên khí hiếm hoi còn sót lại, chỉ thấy bội kiếm bên hông ông ta vậy mà chậm rãi di động trong băng, chỉ là tốc độ rất chậm. Hơn một canh giờ qua đi, Thiếu Bảo Kiếm này mới miễn cưỡng lộ ra chui kiếm. Lại qua một khoảng thời gian, toàn bộ chui kiếm lộ ra, chỉ là vỏ kiếm vẫn bị huyền băng phong ứng lại. Cố Ly Noãn có vẻ hơi uể oải, âm thanh khàn khàn nói: Nguyên khí của ta sắp hao hết rồi, thiếu niên, người nhanh chóng chém giết lông mẫu. Tần Mục đáp một tiếng, thì nguyên khí to bằng cánh tay bay ra cuốn chui kiếm lên. Một tiếng réo vang, Thiếu Bảo Kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang lập tức bắn ra bốn phía. Hai mắt Tần Mục và Hồ Linh Nhi đau xót, phản phất như bị kiếm quang làm cho thương tổn. Qua không lâu sau, hai mắt hắn mới khôi phục lại như lúc ban đầu,

từng một cảm kích trong lòng, lạy dài ở trên đất, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, giảng bối ghi nhớ trong lòng." Cú Ly Noãn cười, nói: "Nếu người biết cảm ơn thì liền nhanh chóng tu luyện, chém giết hùng phách long mẫu. Nếu có chỗ nào còn khó hiểu thì không ngại mở miệng hỏi ta nha." Tần Mục lập tức khống chế đan tâm quyết. Đan tâm quyết cần xem đan điền như là một mảnh ruộng, cày đao giữa đan điền gieo xuống mồi lửa. Tiếp đó, 10 mặt trời sẽ cùng xuất hiện trên đan điền để tẩm bổ mồi lửa, để cho mồi lửa lớn mạnh, biến thành lò lửa, đốt lên thánh hỏa hừng hực. Sau khi có chút thành tựu thì mới xem như là đan tâm sơ thành. Đan tâm tiểu thành, sau đó khống kiếm thì kiếm sẽ theo suy nghĩ, tâm đến kiếm đến. Nói thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm là rất khó. Muốn tạo ra thánh hỏa đã không dễ dàng, luyện thành đan tâm càng khó khăn. Bởi vậy chia làm cửu chuyển. Từng mục chỉ cần luyện được chuyển thứ nhất thì dùng khí ngự kiếm sẽ hơn xa lúc trước, đuổi kịp hùng phách long mẫu là điều chắc chắn rồi. Ồ, căn cơ của người tốt à nha. Cố Ly Noãn kinh ngạc. Trong chốc lát ngắn ngủi, Từng Mục đã cậy đao giữa đan điền gieo xuống mồi lửa. Trên đan điền 10 mặt trời cũng xuất hiện, bắt đầu bồi dưỡng mồi lửa rồi. Điều này cho thấy tu vi của Từng Mục tương đối thâm hậu. Nếu đổi lại là võ giả bình thường thì đừng nói là 10 mặt trời cùng xuất hiện, mà coi như là gieo xuống mồi lửa, chỉ sợ điều khó mà làm được. Cần phải không ngừng dùng linh đan diệu dược để bổ sung nguyên khí, như vậy mới có thể trồng ra mồi lửa đầy đủ. Vậy mà Từng Mục lại không cần dùng linh đan diệu dược, liền thừa thế xông lên trồng mồi lửa khắp cả đan điền, đồng thời nguyên khí hóa thành 10 vầng mặt trời sôi sáng đan điền. Loại tu vi này trong võ giả linh thai cảnh có thể nói là thiên hạ ít có. Dùng loại tốc độ tu luyện khủng bố này của hắn, chắc là không cần 10 ngày cũng không cần 2 ngày, ngày mai hắn liền có thể tu thành chuyển đầu tiên của đan tâm quyết rồi, chém giết hồn phách long mẫu, cứu ta ra được rồi. Thiếu niên thiên tài như vậy, tài năng xuất chúng như vậy, thực sự là không muốn cứ như vậy mà giết chết hắn mà. Trong lòng của lão cảm khái. Tuy nhiên, Đại Khư là địa phương mà thần dứt bỏ. Đừng nói những người sinh sống ở nơi này, coi như là con sâu cũng đều có tội, nhất định phải chết. Huống chi ta còn bị đói, đã hơn 50 năm ta chưa ăn món gì rồi. Hết tập 9 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.